Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, đệ 1130 chương hậu kỳ càn quét. Đối với tiểu thất ý tưởng, Tư Mã U Nguyệt trong lòng thật cao hứng, chính là bọn họ vẫn là cái gì cũng chưa làm liền đi rồi. Không nói đến lưới trời khó có thể phá được. Liền tính phí thời gian phá được, nàng cũng không nghĩ đem chúng nó thả ra. Tiểu thất đi thời điểm còn ba bước một hồi đầu nhìn thiên hố, liền muốn đem bọn họ lấy tới giải trong lòng chi hận. Đi vào cấm chế trước, nắm đem cấm chế mở ra, mọi người từng bước đi ra ngoài. Đoạn Trường Tốc người lại lần nữa đi vào bên ngoài. Rất nhiều người đều nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ rốt cuộc ra tới. Tư Mã U Nguyệt ra tới. Nhìn đến ngoại hạng bên ngoài Khương Tuấn Huyền, Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu, cùng với Hiên Khâu gia tộc người, cũng không có nhìn đến Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Sương. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Tư Mã U Nguyệt đối Tây Môn Phong bọn họ nói một tiếng. Sau đó Triều Hiên Khâu Hạc đi đến, nàng đi vào trước mặt hắn, lấy ra kia phiến bồ đề diệp, đưa cho hắn, cảm ơn ngươi, nàng là thiệt tình cảm tạ hắn, nếu không phải hắn đưa chính mình đi vào, kia Tây Môn Phong bọn họ liền không có biện pháp đã trở lại. Hiên Khâu Hạc tiếp nhận bồ đề diệp, nói, có thể giúp được ngươi, ta thật cao hứng. Đoạn Trường Tốc người không có việc gì liền hảo, tuy rằng không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là hắn tin tưởng, bởi vì nàng, bọn họ mới tồn tại ra tới. Về sau có chuyện gì, U Nguyệt tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu thật sự yêu cầu ngươi hỗ trợ, hạc là sẽ không do dự. Hiên Khâu Hạc nói, nếu các ngươi không có việc gì, chúng ta đây liền trước cáo từ, thỉnh. Hiên Khâu Hạc mang theo Hiên Khâu ra người rời đi. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhìn Hàn Diệu xong bọn họ hỏi, Thu Sương bọn họ đâu? Phía trước có người tới nói, lại có người ở giả mạo thần long giáo người ở bốn phía hành hạ đến chết mặt khác môn phái người. Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Sương đi xử lý. Hàn Diệu Song nói, vậy ngươi như thế nào không đi? Tư Mã U Nguyệt nhìn Khương Tuấn Huyền, hắn cũng là thần long giáo một phần tử đi, hơn nữa địa vị còn mát đi tới. Giáo sự tình ta luôn luôn không thế nào quản. Khương Tuấn Huyền nói, hơn nữa về điểm này sự tình, bọn họ hai cái chính mình là có thể thu phục. Ta xem ngươi là lo lắng sư tỷ đi. Tô Tiểu Tiểu nói. Khương Tuấn Huyền cũng không phủ nhận, bọn người kia hiện tại luôn thích lấy hai người bọn họ tới nói giỡn, không cần phải để ý tới. Hắn dựa vào Hàn Diệu Song trên người, lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn nhắm mắt chợp mắt, khẽ cười cười. Đã lâu không có nhìn thấy cái dạng này hắn. Phó cốc chủ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đoạn Trường Tốc người hỏi. Nơi này đã bị người tìm không sai biệt lắm. Có thể đi người địa phương đều đã bị người lục soát vài biến. Hàn Diệu Song nói. Tư Mã U Nguyệt hỏi một chút còn ở bên ngoài Xích Phong. Được đến tin tức cũng là như thế. Bất quá, nơi này không phải có rất nhiều địa phương không có người đi sao? Nàng đem ánh mắt chuyển hướng nắm, nói, ngươi không phải có thể mang đại gia đi cấm chế bên trong sao? Vậy lại mang đại gia nơi nơi đi dạo đi a? Còn muốn đi a? Nắm kêu lên, đúng vậy, đã có bảo bối, vì cái gì không đi tìm? Chỉ cần không giống phía trước như vậy thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là, ta đã không có như vậy nhiều năng lượng. Nắm nói, dư lại nửa cái cục đá ta còn không có tiêu hóa rớt. không có như vậy nhiều năng lượng mang như vậy nhiều người đi vào, không quan hệ. Ngươi không cần đều mang đi vào, ngươi chỉ cần đem ta mang đi vào là được, nàng cười. Làm nắm thân thể lạnh cả người, thật là khủng khiếp tàn nhẫn nữ nhân. Tây Môn Ly vô ngữ sờ sờ cái mũi, tỷ tỷ rõ ràng liền rất ôn nhu sao, như thế nào nắm luôn kêu nàng tàn nhẫn nữ nhân, xem nắm kia phản ứng. Tư Mã U Nguyệt một tay đem nó từ Tây Môn Ly trong lòng ngược sách ra tới, nói, này liền cho là cho ngươi trừng phạt hảo, chính là Tây Môn Phong đã trừng phạt quá ta, nắm, kháng nghị. Ngươi không phải nói không trừng phạt ta sao? Ta nói lúc ấy không tinh lực trừng phạt ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Kháng nghị không có hiệu quả, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thuận theo đi. Ha ha, năm không có tay chân, thân mình ở nàng trong tay vặn a vặn, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đánh ra xích diễm ngọn lửa. Ngoan ngoãn khuất phục, cực không cam lòng nói. Hảo đi. Vì thế, mặt sau gần một năm thời gian, cái dạng gì đều ôm nắm xuyên qua ở các cấm chế. Nàng đem người đưa tới tiểu giới, sau đó cùng nắm tìm những cái đó không phải rất nguy hiểm địa phương đi vào. Nếu không có gì nguy hiểm, liền đem đại gia cùng nhau kêu ra tới tìm bảo bối. Nếu có nguy hiểm, một người một thú liền rời khỏi tới. Mỗi lần nắm kháng nghị thời điểm, Tư Mã U Nguyệt liền bắt đầu chơi hỏa, đem tên kia câu nói kế tiếp toàn bộ đè ép trở về. Một phen tìm kiếm xuống dưới, nắm đối Tư Mã U Nguyệt tàn nhẫn nữ nhân nhận chi càng thêm khắc sâu. Tính toán về sau nhất định phải xúi dục chính mình chủ nhân cách xa nàng điểm ẩn ni quá đáng sợ. Nữ nhân, tới di tích người tới lại đi rồi. Chậm rãi liền tiểu đảo đều không có người tới, sinh mệnh thủ không thấy, di tích bên trong lại không có đồ vật có thể tìm kiếm. Bọn họ lại đến cũng không có gì ý tứ, còn không bằng đi địa phương khác. Một năm sau, Tư Mã U Nguyệt cũng mang theo đoạn trường tóc người rời đi. Bởi vì vị kia đế quân truyền thừa bị Hiên Khâu Hạc được đến. Tu luyện thánh địa bị đoạn trường tốc người toàn bộ hấp thu. Ngẫu nhiên có chút bảo bối, cũng bị Tư Mã U Nguyệt mang theo người cướp đoạt đi rồi. Đương nhiên, di tích cũng không chỉ có mấy thứ này, còn có vài cái cấm chế các nàng chưa tiến vào. Không phải nàng không nghĩ, nhưng là nắm nói bên trong có làm hắn cảm thấy khủng bố đồ vật. Nghĩ đến lưới trời sự tình, nàng vẫn là từ bỏ. Vạn nhất lại có cái gì khủng bố tồn tại, tất cả mọi người đều giải quyết không được, kia không phải phiền toái. Nói nữa, toàn bộ đoạn trường cốc người đều thăng cấp, này đã xem như không tồi sự tình. Tiểu thất dùng thuyền đem mọi người mang về lục địa, sau đó Tây Môn Phong mang theo đoạn trường cốc người rời đi. Ngươi vì cái gì không đi theo đại bộ đội cùng nhau đi? Khương Tuấn Huyền hơi hơi kéo ra một chút mí mắt, mắt buồn ngủ mông lung hỏi. Bọn họ có bọn họ kỳ ngộ, ta có ta, nếu là cùng nhau nói, sẽ tách ra lẫn nhau cơ duyên, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi như thế nào biết? Ngân Lâm nói đến cũng là. Tuy rằng đoạn trường tốc người lần này tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng là thu hoạch vẫn là rất lớn. Bất quá Ngân Lâm không phải nói không có nguy hiểm sao? Chẳng lẽ hắn nói sẽ không có quá lớn nguy hiểm, là chỉ nàng cuối cùng sẽ đi cứu bọn họ, làm cho bọn họ hữu kinh vô hiểm. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, có thu hoạch liền hảo. Tây Môn Phong bọn họ sau khi rời đi, Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong bọn họ hướng tới gần phương hướng đi. Như vậy lẫn nhau gian khoảng cách sẽ không quá xa. Một khi bọn họ có chuyện gì, chính mình còn có thể chiếu ứng một chút. Bất quá Ngân Lâm nói cũng không phải nói vô ích. Mặt sau thời gian, thẳng đến đại gia rời đi tiên cảnh, Đoạn Trường Túc người cũng không còn có hướng nàng phát ra quá cầu cứu tín hiệu. Một đám người ở tiên cảnh càn quét một vòng sau, ở tiên cảnh đóng cửa phía trước thắng lợi trở về, mà không biết cái gì nguyên nhân. Lần này tiên cảnh mở ra so dĩ vãng thời gian đều trường. Từ mở ra đến đóng cửa, trước sau không sai biệt lắm 20 năm thời gian. Đây là liền Ngân Lâm ngay từ đầu đều không có đoán trước đến. Hết chương.